Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 4, hệ thống nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn Hạ Minh một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, nhưng là Hạ Minh càng như vậy, Vương Đào thì càng tại đề phòng không dùng, ta không có thời gian. Vương Đào không kiên nhẫn khoát khoát tay. Lúc này Lâm Vãn Tình đột nhiên hướng về Vương Đào chừng liếc một chút, cái này khiến Vương Đào trong lòng máy động tâm đạo. Hỏng bét, hắn biết đây là Lâm Vãn Tình sinh khí trưng điểm báo chính mình thế nào thì quên Lâm Vãn Tình vừa mới còn đang hỏi Hạ Minh lời nói đâu, cái này khiến Vương Đào lòng có chút sợ hãi. Ngươi thật sự là tiếng Anh 4 cấp, Lâm Vãn Tình hỏi, Lâm Vãn Tình chỗ lấy như thế hỏi, thì là muốn xác nhận một chút nếu như Hạ Minh thật sự là tiếng Anh 4 cấp lời nói, như vậy nàng thì sẽ rời đi, không tiếp tục để ý Hạ Minh, công ty bọn họ trong khoảng thời gian này cần một người thông dịch riêng là tiếng Anh phiên dịch mà lại chỉ là cấp 8 tiếng Anh còn chưa đủ, còn nhất định phải có thể thuần thục nói, còn phải biết chuyên nghiệp thuật ngữ, dạng này người xác thực khó tìm. Đúng vậy a, ta đúng là tiếng Anh 4 cấp, Hạ Minh lộ ra một bộ xúc vật vô hại nụ cười. Lâm Tổng, ta cứ nói đi, hắn một mực học tập không làm sao, làm gì đều đặc biệt lười, ta nhìn chúng ta vẫn là đi bên kia xem một chút đi. Vương Đào nhịn không được nói ra, bởi vì tại đại học kết xuống cửu oán, bây giờ nhìn đến Hạ Minh lăn lộn đến loại tình trạng này, Vương Đào tự nhiên không hy vọng Hạ Minh đi Thanh Nhã tập đoàn, hắn liền muốn để Hạ Minh xem thật kỹ một chút, năm đó ngươi là lợi hại, nhưng là tiến vào xã hội sau này, ngươi cái gì đều không phải là, cho nên Vương Đào thì ra sức tại Lâm Vãn Tình trước mặt nói xấu. Mục đích cũng là để Hạ Minh tại Lâm Vãn Tình tâm lý lưu lại không ấn tượng tốt. Nhưng là Lâm Vãn Tình là cái gì, người liếc mắt liền nhìn ra Vương Đào cùng Hạ Minh ở giữa tựa hồ cũng không thế nào hòa thuận, bất quá nghe được Hạ Minh lời nói sau này, Lâm Vãn Tình cảm thấy thất vọng. Có lẽ ngươi không phù hợp công ty của chúng ta yêu cầu. Lâm Vãn Tình đây là tại từ chối nhã nhặn. Vương Đào nhìn thấy loại tình huống này, lúc này mặt mày hớn hở, hắn hung hăng chừng lấy Hạ Minh, hơi hơi dương dương cái cằm tựa hồ là đang khiêu khích. Nghe xong lời này, Hạ Minh sốt ruột, ngay tại Hạ Minh sốt ruột thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại Hạ Minh trong đầu vang lên. Ký chủ nhiệm vụ, ký chủ tiến vào trước mắt mỹ nữ công ty, hệ thống khen thưởng ký chủ 100 vinh dự điểm, nếu như ký chủ thất bại, hệ thống đem ký chủ định vị vì không hợp cách, dạng này hệ thống liền sẽ đối ký chủ tiến hành nhân loại hủy diệt, mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Cái gì đồ chơi, hệ thống nhiệm vụ, bất chợt tới hệ thống nhiệm vụ đem Hạ Minh cho nện choáng, cái này khiến Hạ Minh liền vội vàng hỏi. Nhiệm vụ thế nào sẽ đến như thế đột nhiên, ta nếu là thật kết thúc không thành nhiệm vụ, thật chẳng lẽ muốn bị nhân loại hủy diệt, không tệ, thoáng cái Hạ Minh sốt ruột, hắn vốn đã muốn làm một cái nhân viên, mỗi ngày ngồi ở văn phòng lăn lộn cuộc sống, cái này nếu như bị nhân loại hủy diệt, hắn đương nhiên không vui a. Nhìn đến cái này quay người thì muốn ly khai Lâm Vãn Tình, Hạ Minh vội vàng lớn tiếng nói. Đúng, ta quên nói cho ngươi, Hạ Minh tốc độ nói rất nói mau nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mặc dù là tiếng Anh 4 cấp nhưng là ta tiếng Anh mức độ tuyệt đối vượt qua cấp 8, cùng người ngoại quốc đối thoại tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, mà lại ta còn nhận biết rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ. Soát, làm Hạ Minh nói đến chuyên nghiệp thuật ngữ, bốn chữ này thời điểm cái kia đã quay người rời đi Lâm Vãn Tình đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía Hạ Minh, một trương tinh xảo gương mặt có nói không nên lời mỹ cảm, nàng mang theo nghi hoặc hỏi. Ngươi nói là thật, đương nhiên là thật, Hạ Minh vội vàng giải thích nói. Lâm Tổng, ngươi cũng không muốn bị hắn cho lừa gạt, ra hỏa này nói láo há mồm liền ra, hắn tiếng Anh cái gì mức độ ta vô cùng giải, Lâm Tổng. Vương Đào nghe xong, nhất thời gấp, hắn vội vàng giải thích nói. Hạ Minh nhất thời có chút giận, nói. Vương Đào, ngươi ý gì a? Cái gì gọi ta nói láo há mồm liền ra, thì cùng lộ ra con người của ta rất không có phẩm vị giống như, mà lại, ngươi thế nào biết ta tiếng Anh mức độ? Ngươi là trong bụng ta run đũa sao? Ta nói ta là tiếng Anh cấp 8, ngươi lại nói ta là tiếng Anh 4 cấp, có loại người như ngươi sao? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng có chút giận, hắn nhịn không được hung hăng chừng Vương Đào liếc một chút. Lâm Tổng, ngươi phải tin tưởng ta à, Vương Đào khổ tâm khuyên giải nói, nhưng nhìn đến Lâm Vãn Tình cái kia có chút khó coi sắc mặt, Vương Đào con ngươi đảo một vòng, liền nói ngay. Lâm Tổng, nếu không như vậy đi, là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra đến linh lợi liền biết, đã hắn nói mình là tiếng Anh cấp 8, hơn nữa còn biết rất nhiều chuyên nghiệp từ ngữ, chúng ta sao không kiểm tra một chút hắn. Lâm Vãn Tình cũng đối Hạ Minh lời nói có chút hoài nghi, dù sao tiếng Anh cấp 8 cũng không phải cái gì người đều có thể đạt tới, mà đến nỗi một chút chuyên nghiệp từ ngữ càng là cần ký đại lượng từ hợp thành, cái này rất tinh tế một người ký ức lực. Vương Đào gặp Lâm Vãn Tình không nói gì, vội vàng nói. Lâm Tổng ta đến thay ngươi thi hắn, Nghĩ tới đây, Vương Đào thì lật ra điện thoại di động của mình, sau đó trong mắt đi loanh quanh, hắn liền bắt đầu tải lên mạng điều tra lên, đầu năm nay điện thoại di động thì tương đương tại máy tính, vô cùng tân tiến, trong điện thoại liền có thể tra được rất nhiều thứ, cũng vô cùng thuận tiện, hiện tại có thể nói là điện thoại di động thời đại. Tìm một hồi, Vương Đào cuối cùng tìm tới một mảnh từ ngữ lượng so góc vắng vẻ một phần bài văn, đây là một phần liên quan đến máy móc bài văn, bên trong có rất nhiều so sánh chuyên nghiệp thuật ngữ, mà lại có chút từ ngữ lượng căn bản cũng không phổ biến, có thể nói, bản này bài văn người bình thường là xem không hiểu, thậm chí cũng là một chút chuyên nghiệp nhân viên, đều cần tiêu hao đại lượng thời gian. Vương Đào nhìn xem bản này bài văn, tâm lý cười. Hừ, muốn tiến Thanh Nhã tập đoàn, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước điều mà xem chính mình là cái gì đức hạnh. Nghĩ tới đây, Vương Đào cười. Hạ Minh nhìn đến nhìn qua cái này một mặt cười dâm đãng, liền biết Vương Đào không có an cái gì hảo tâm. Có điều hắn cũng không sợ chính hắn là cái gì tình huống, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh, trong này có một mảnh bài văn, đã ngươi là tiếng Anh cấp 8, đồng thời nói mình nhận biết rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, nếu như ngươi nói là tình hình thực tế, như vậy bản này bài văn đối với ngươi tới nói, không có bất kỳ cái gì độ khó khăn, như vậy, ngươi thì phiên dịch bản này bài văn đi. Vương Đào một bộ vinh mặt hất hàm sai, khiến bộ dáng, nhìn lấy Hạ Minh, hắn thấy, Hạ Minh căn bản không có một chút xíu tiến vào Thanh Nhã tập đoàn khả năng. Hạ Minh là cái gì đức hạnh hắn hội không rõ ràng. Hạ Minh tùy ý nhìn Vương Đào liếc một chút cũng không có đi tiếp Vương Đào điện thoại di động ngược lại khinh thường nói ra. Người để cho ta làm cái gì thì làm cái gì à, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Hạ Minh một câu tức giận đến Vương Đào sắc mặt tái xanh, nếu không phải là bởi vì Lâm Vãn Tình thì ở bên cạnh, hắn sợ hắn nhìn không được hội phát tác tại chỗ, Vương Đào nhìn xuống tức giận theo sau nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể đem bản này bài văn phiên dịch ra đến, ta hội tại chỗ mướn ngươi, đồng thời một tháng tiền lương 10.000 khối ra sao? Một bên Lâm Vãn Tình tiếp nhận Vương Đào điện thoại di động, nhìn xem điện thoại di động này bên trong bài văn, hỏi. Vậy thì tốt Lâm Tổng, đây chính là ngươi nói, một tháng 10.000 khối, ngài cũng không thể đổi ý, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, 10.000 khối, đây chính là tha thiết ước mơ công việc tốt, rất nhiều đại học sinh tốt nghiệp công tác sau này một tháng cũng chỉ có 2.000 khối hai bên, chính mình nếu là có thể có cái này 10.000 khối công tác, đây quả thực là đốt đèn lồng đều tìm không ra công việc tốt a. Lâm Vãn Tình có chút giận dữ, chính mình hội đổi ý, chính mình lại thế nào nói cũng là Thanh Nhã tập đoàn lão tổng đi, thế nào nói cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, thế nào có thể sẽ hối hận đây. Một bên Vương Đào cũng là một cái nhìn mặt mà nói chuyện người, nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này khuôn mặt cứng đờ, liền biết Lâm Vãn Tình thế nào, lúc này chỉ Hạ Minh giận dữ nói. Hạ Minh, ngươi cũng không ngó chính ngươi, Lâm Tổng là ai? Đây chính là Thanh Nhã tập đoàn chủ tịch, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, là một cái phản phúc vô thường tiểu nhân sao? Nói xong câu đó, Vương Đào kém chút cảm động, thật sự là quá tốt, cái này Hạ Minh quả thực cũng là đem mặt đưa qua đến bị chính mình đánh a, mà lại chính mình còn rất tốt địa tại Lâm Vãn Tình trước mặt biểu hiện một chút, không chừng Lâm Vãn Tình sẽ còn đối với mình nhìn với con mắt khác đây. Đối với Lâm Vãn Tình, hắn Vương Đào thế nhưng là một mực thèm nhỏ dãi không thôi, dạng này mỹ nhân, người nào không động tâm a, huống chi hắn cũng không phải thái giám, đối mặt dạng này nữ nhân, hắn tự nhiên muốn đem chính mình tốt một mặt bày biện ra đến, chỉ bất quá, Lâm Vãn Tình lại một mực đối với hắn không tỏ ra thân thiện. Vậy thì tốt, ta hiện tại thì phiên dịch. Hạ Minh tiếp qua điện thoại di động theo sau quét mắt một vòng, mà lúc này Vương Đào nhìn đến Hạ Minh khí thế kia lạnh nhạt bộ dáng, hừ hừ nói. Để ngươi trang, để ngươi giả bộ, ngày bình thường để ngươi viết cái từ đơn cũng sẽ không, bây giờ lại vọng tưởng trang đại gia, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào đem bản này bài văn phiên dịch ra đến, muốn là ngươi phiên dịch không ra, vậy cũng đừng trách lão tử không cho ngươi nể mặt. Nhìn mấy giây, Hạ Minh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một phần liên quan đến máy móc bài văn, rằng là máy móc thiết kế thông qua thiết kế sản phẩm mới cải tiến sản phẩm cũ, lấy thỏa mãn nhân loại cần ứng dụng khoa kỹ thuật học, hắn thiết kế công trình kỹ thuật mỗi cái lĩnh vực chủ yếu nghiên cứu sản phẩm kích thước. Hạ Minh bắt đầu phiên dịch theo Hạ Minh phiên dịch cái này trực tiếp để Vương Đào sững sờ ngay tại chỗ, đến cuối cùng nhất vậy mà chảy một thân mồ hôi nóng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Hạ Minh. Thế nào khả năng, điều này sao khả năng? Hắn thế nào khả năng phiên dịch ra như thế khó khăn bài văn? Bản này bài văn là hắn từng tải lên mạng nhìn đến một phần bài văn, bên trong có thật nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, mà lại những thứ này từ ngữ cực vắng vẻ, dùng lượng cũng rất lớn, hắn thế nào khả năng phiên dịch ra đến? cũng là để một chút chuyên nghiệp cấp bậc chuyên gia, cũng phiên dịch không ra Hạ Minh như thế lưu loát à, nhất định là tiểu tử này ở đâu bên trong nhìn qua bản này bài văn, nhất định là như vậy. Vương Đào căn bản cũng không tin tưởng Hạ Minh có thể đem bản này bài văn cho phiên dịch ra đến, Hạ Minh tiếng Anh mức độ là cái gì bộ dáng hắn há lại không biết. Huống chi tốt nghiệp trước đó Hạ Minh tiếng Anh thì rất nát, cái này tốt nghiệp sau mới mấy ngày hắn có thể nhận biết như thế nhiều chuyên nghiệp từ ngữ. Cái này căn bản là không có khả năng sự tình sao. Trái lại, ở một bên Lâm Vãn Tình thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn qua Hạ Minh, hiện tại bọn hắn công ty xác thực cần một cái đặc biệt chuyên nghiệp nhân viên, riêng là tiếng Anh phương diện, chỉ bất quá phương diện này người quá mức khó tìm, hắn tìm vài ngày đều không có tìm được, tuy nhiên cũng tìm tới một chút chuyên nghiệp nhân viên, nhưng là những người này viên hiển nhiên không phù hợp bọn họ yêu cầu. Bất quá, Hạ Minh lại cho Lâm Vãn Tình hy vọng. Không tệ thì ngươi, sau này ngươi chính là Thanh Nhã tập đoàn nhân viên, cách chương.